Vũ thần chúa tể, chương 511, Lưu Tiên Tông xuất thủ, góc truyện audio.com. Người khoác áo choàng hừ lạnh một tiếng, lúc này lui sang một bên, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, lạnh lùng nhìn Tần Trần. Nhìn hắn thế nào tại nhiều như vậy Huyền Châu cường giả ngấp nghé xuống, còn sống sót, Tần Trần, chuyện này, trong này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chứng kiến Tần Trần cùng người khoác áo choàng náo lật, Tiêu Chiến đám người cũng là một cái há hốc mồm. Hiện tại thế cục như thế khẩn trương, thật vất vả có Hắc Nô như thế cao thủ hỗ trợ tọa trấn, không nghĩ tới nói ba xảo phía dưới, đối phương vậy mà buông tay bất kể. Tần Trần, ngươi đến bán đấu giá thứ gì? Không nhịn được, Tiêu Chiến hỏi. Hắn mặc dù không biết Tần Trần theo người khoác áo choàng trong tay cướp đi đến tột cùng là bảo vật gì. Nhưng loại thời điểm này, nhiều đối phương một cái như vậy cường giả, đối đại Tề quốc rất nhiều đệ tử mà nói, thế nhưng một cổ cực kỳ to lớn lực lượng. Tiêu Chiến đại nhân, ngươi liền không cần quan tâm. Yên tâm, có ta ở đây, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Tần Trần an ủi. Cổ Nam Đô ý chí trước khi đi, cũng sớm đã nói qua, lại ở chỗ này lưu lại một đạo lực lượng, để phòng ngừa những người này xuống tay với hắn. Hôm nay thời khắc, Tần Trần lập tức nhắm mắt cảm ứng. Thế nhưng, toàn bộ trong thiên địa, rỗng tuếch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ở quỷ tiên phái chỗ, Ma Lệ cũng là nhắm mắt cảm ứng. Nhưng tương tự, cái gì đều không cảm ứng được. Không có khả năng. Mở mắt, Tần Trần mắt lộ ra nghi hoặc. Cổ Nam Đô ý chí nếu nói như vậy, liền tất nhiên không có khả năng không có an bài. Có lẽ là phương pháp không đúng. Tần Trần nhắm mắt lại. Lần thứ hai cảm ứng. Tần Trần đây là đang tu luyện, vẫn còn là nghỉ ngơi. Một màn này, cũng là để cho Tiêu Chiến đám người trợn mắt hốc mồm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Này đến lúc nào rồi? Tần Trần lại còn có tâm tình tu luyện. Chỉ cảm thấy được trong gió lộn xộn, trong lòng có một vạn đầu huyết thú chạy như điên mà qua. Lúc này, Thiên Độ, ngươi ở bên trong lấy được một môn địa giai thượng đẳng công pháp. Lưu Tiên Tông sở ở, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão hướng về phía Hoa Thiên Độ tỉ mỉ hỏi. Hoa Thiên Độ lúc này đem chính mình ở truyền thừa trong đại điện nghe thấy cho biết dẫn đầu trưởng lão. Nói cách khác, mỗi người các ngươi đều được một khỏa có khả năng lớn mạnh bản thân tinh thần hạt giống, đồng thời lại lần nữa tiến hành khảo hạch. Ngươi khảo hạch thất bại, sở dĩ bị sớm truyền đưa ra, sau đó lấy được một môn địa giai thượng đẳng bí tịch. Ừ, Hoa Thiên Độ gật đầu. Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão mắt sáng lên. Nếu liền các ngươi đều có thể được địa giai thượng đẳng bí tịch, như vậy cuối cùng theo Cổ Nam Đô trong đi ra Tần Trần cùng Ma Lệ, lại sẽ có được bực nào bí tịch? Chẳng lẽ là thiên giai hay sao? Nghĩ tới khả năng này, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Ở Đại Uy Vương triều, địa giai hạ đẳng công pháp đủ để ở Huyền Châu hoành hành, mà địa giai bậc trung công pháp chỉ có Đại Uy Vương triều hoàng thất như vậy thế lực mới có thể có. Còn như địa giai thượng đẳng, dĩ nhiên vượt qua Đại Uy Vương triều cấp độ, càng không cần phải nói là thiên giai bí tịch công pháp. Thiên giai công pháp, nghe đồn là thế giới này ở giữa cường đại nhất công pháp. Nếu là Tần Trần lấy được rõ là thiên giai công pháp, chỉ cần rơi vào ta Lưu Tiên Tông trong tay, chỉ là ngẫm lại, đều thấy được chấn động. Như công pháp này, nếu là cho Lưu Tiên Tông vài chục năm, thậm chí trên trăm năm phát triển thời gian, đừng nói là đi ra Huyền Châu, trở thành Đại Uy Vương triều nhất đẳng thế lực, thậm chí phá vỡ Đại Uy Vương triều hoàng thất, thậm chí tiến nhập càng đáng sợ hơn thiên địa, đều không đều bị có thể. Đây cũng là thiên giai công pháp chỗ thần kỳ. Không được, năm quốc mấy đứa nhỏ, lần này, quyết không thể để cho bọn họ bình yên rời khỏi. Mắt sáng lên, Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão dĩ nhiên quyết định. Không chỉ là Lưu Tiên Tông, Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện cũng theo Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song cửa trong chiếm được tin tức này. Địa giai thượng đẳng, thậm chí siêu việt địa giai công pháp và bí tịch, trong lòng mọi người đồng thời dâng lên mãnh liệt giữ lấy chi tâm. Quỷ Tiên Phái, lai lịch bí ẩn, không giống như là năm nền tảng lập quốc thổ thế lực. Ngược lại Đại Tề Quốc, mặc dù có một gã áo choàng cao thủ tọa trấn, nhưng gần là một người, không đáng sợ, gần là trong nháy mắt. Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão cũng đã làm ra quyết định, thân hình thoát một cái, mang theo Lưu Tiên Tông rất nhiều cường giả, trong nháy mắt rơi vào Đại Tề Quốc chỗ trên đài cao. Tần Trần, ngươi ở đây lôi đài trong cuộc so tài, làm tổn thương ta Lưu Tiên Tông đệ tử, phế ta Lưu Tiên Tông đệ tử tu vi, ngươi có biết tội của ngươi không? Đồng thời, một đạo ù ù gầm lên chi âm, trong nháy mắt quanh quần thiên địa, vang vọng ở mỗi người não hài. Động, Lưu Tiên Tông cao thủ động. Đây là để mắt tới Tần Trần a, hừ. Tần Trần danh tiếng quá lớn, vậy mà đánh bại ta Huyền Châu sở hữu thiên tài, thành vì lần này lôi đài thi đấu quán quân. Chẳng lẽ hắn không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ đạo lý sao? Chỉ sợ hắn cho là có cái võ tông cường giả bảo hộ, liền coi trời bằng vung đi. Đáng tiếc, Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão cũng không phải là Thái Nhất môn Trần phó môn chủ có thể so sánh. Có hắn xuất thủ, coi như là người đội đấu bồng kia xuất thủ, có lẽ cũng không giữ được Tần Trần. Chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Nhiều Huyền Châu cường giả chứng kiến Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão động sau, toàn bộ đều lộ ra cười nhạt, đồng thời trong lòng cũng kích động cùng thấp thỏm. Kích động là ba thế lực lớn người nếu động thủ, như vậy Tần Trần liền chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tâm thần bất định cũng là ba thế lực lớn nếu như nhìn chúng Tần Trần trên người bọn họ bảo vật, như vậy còn có bọn họ những thứ này khác thế lực phần sao? Bọn họ đi tới nơi này, thế nhưng một chút chỗ tốt đều không được. Không giống ba thế lực lớn, dưới trướng đệ tử bản thì phải truyền thừa, một chuyến tay không như vậy sự tình, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không muốn. Bất quá, hôm nay Cát Huyền vừa mới đứng ra, mọi người lại cũng không có vì vậy có gì cử động. Đồng thời, Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện người chứng kiến Lưu Tiên Tông Cát Huyền thứ nhất chọn chúng Tần Trần, cũng đều là cười nhạt một chút. Đều thấy được Cát Huyền ngược lại làm ăn tốt, thoáng cái đem nhất thứ tốt đều chiếm đoạt. Ai cũng biết, sở hữu thiên tài trong, có khả năng nhất lấy được thứ tốt, chính là Tần Trần cùng Ma Lệ. Chỉ là tinh thần hạt giống, Tần Trần thì phải một cái ngự trị ở chúng nhân chi thượng kim sắc. Lại thêm không cần chả có hắn bí tịch, mà khó gặm trong trình độ. Quỷ Tiên Phái cũng là có một đống võ tông, mà Đại Tề Quốc cũng chỉ có một cái hắc y nhân mà thôi. Hiển nhiên Lưu Tiên Tông là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chiếm giữ nhất thứ tốt. Thế nhưng, Thiên Hành Thư Viện cùng Đế Tâm Thành cao thủ cũng đều không động. Bọn họ cũng có bản thân dự định. Người đội đấu bồng kia, trước xuất thủ quỷ dị, thoáng cái liền đem Thái Nhất môn phó môn chủ Trần Thiên La cho đánh cho trọng thương. Bọn họ nói không kiêng kỵ là không có khả năng, cũng muốn để cho Lưu Tiên Tông phía trên đi dò thám phương pháp. Ở dưới tình huống như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt ngược lại tất cả đều rơi vào Đại Tề Quốc chỗ trên đài cao, đều muốn nhìn một chút Tần Trần sẽ trả lời như thế nào. Lúc này thấy được Lưu Tiên Tông cao thủ tới trước Đại Tề Quốc chỗ, tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng loạn lên. Cách chương.